Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, phần 331. Chương 272. Tử thần cùng lão nhân Thanatos ở nghe được Ares nói về sau, ngầm đồng ý hắn lấy đi Mino thân hình hành động. Nhưng là Ares cũng không có ở trước mặt hắn biểu diễn như thế nào sử dụng khối này thần khu, mà là đối hắn nói: "Hảo hảo, hết thảy đều thỏa, lần này giúp đại ân Thanatos, cảm ơn ngươi a, ta liền không trì hoãn ngươi công tác, không có việc gì." Thanatos gật gật đầu. "Đáp, ở Sisyphus kia chuyện bên trong ngươi cũng giúp ta. Hai chúng ta huề nhau, Thanatos đã từng bị Sisyphus cấp lừa gạt, chính mình mang lên xiềng xích, bị Sisyphus cầm tù 3 năm. Này từng dẫn tới 3 năm gian trên mặt đất thế giới không có bất luận kẻ nào tử vong. Những cái đó phàm nhân mặc dù là ở chiến trường bị giết chết về sau, cũng sẽ biến thành hình dung tiều tụy mà khủng bố thi quỷ, tiếp tục bồi hồi trên thế giới này. Đương nhiên, nhân gian xiềng xích là không có khả năng trói buộc trưởng quản tử vong thần minh. Tuy rằng luôn nói như vậy có chút ném nổi hiểm nghi, nhưng là lần này thật sự lại là Athena cùng nàng sau lưng vận mệnh tam nữ thần ở Thanatos xiềng xích thượng động tay chân, mới đưa đến tử thần bị khóa chặt. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, đương nhiên cũng là vì bảo đảm lịch sử giống như vận mệnh giống nhau mà phát triển đi xuống. Sisyphus thần thoại chuyện xưa ở đời sau tới nói còn là phi thường có danh tiếng, mà ở trận này nguy cơ bên trong, cuối cùng nghĩ cách cứu viện Thanatos thần minh, chính là chiến thần Ares. Cũng đúng là lần này cơ hội hạ, Ares cùng Thanatos chi gian cũng coi như là thành lập lên một cái không tồi quan hệ. Bất quá này, chung quy cũng chỉ là cực hạn với một cái người quen quan hệ. Tử thần Thanatos nguyện trung thành người là Hades. Hắn hiện tại cũng chỉ là nghe theo Hades mệnh lệnh, tạm thời phục tùng hé kết điều khiển. Nếu Hades trở lại minh giới, song tử thần là khẳng định muốn đi theo Hades chạy. Ở hoàn thành Ares đối chính mình thỉnh cầu về sau, Thanatos liền về tới phàm thế, tiếp tục du đãng với chiến trường phía trên, thu hoạch khởi chết trận giả linh hồn tới. Bởi vì hắn vẫn luôn duy trì hư thể trạng thái, hơn nữa chỉ là dẫn đường những cái đó người chết hồn linh đi trước minh giới. Bởi vậy vô luận là Olympus thần tộc vẫn là người khổng lồ tộc, đều thực ăn ý mà không có đối vị này câu hồn sứ giả ra tay. Mà mặt khác một bên Ares tắc mang theo Mino dư lại thần khu, tạm thời trở về một chuyến hé kết xưởng. Hắn sử dụng ma pháp làm Deimos tiếp tục bảo trì ngủ say, sau đó liền lợi dụng hé kết xưởng nội các loại thiết bị, bắt đầu dựa theo kế hoạch của chính mình đối Mino thể xác gia công lên. Đường Deimos lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở một chỗ đen nhánh mà khô ráo hang động bên trong, làm Sparta hài tử. Hắn cũng không có kinh hoàng, mà là ở xác nhận xong tự thân trạng huống về sau, trực tiếp từ cứng rắn lạnh băng mặt đất ngồi dậy tới, đồng thời xoa xoa chính mình lên men cơ bắp. Sau đó tràn ngập cảnh giác mà nhìn chung quanh, hang động bên trong đen nhánh mà sâu thẳm, nhưng lại không phức tạp. Hắn nơi này chỗ địa phương cũng đã là cái này hang động chỗ sâu nhất. Sau đó còn có một cái đi thông mặt đất thông đạo, mà hang động bên trong còn lại là che kín một loại như là sa mạc dường như cát sỏi. Ở này đó cát sỏi bên trong còn chôn sâu đủ loại sinh vật hài cốt. Deimos thậm chí ở trong đó tìm được rồi một đoạn như là long cốt giống nhau cốt cách. Tuy rằng phát hiện hướng về phía trước thông đạo, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tùy tiện mà đi lên đi. Sparta quân sư giáo dục làm Deimos tiểu hài tử này cũng tràn ngập bình tĩnh. Hắn ở hang động cát sỏi chung tìm kiếm một cây lớn nhỏ thích hợp xương đùi, làm chính mình trường mâu, lại tiễn một cái không biết là người nào ngoại sinh vật đầu lâu, làm như tấm chắn trồng lên một khác cái cánh tay mặt trên. Làm tốt như vậy chuẩn bị về sau, Deimos mới thật cẩn thận mà hướng tới cái kia thông đạo tới gần, dùng trong tay trường mâu làm dò đường quải trượng, từng bước một về phía thượng sờ soạng qua đi. Ngoài dự đoán, Này dọc theo đường đi hắn không có gặp gỡ bất luận cái gì trở ngại. Thực nhẹ nhàng mà liền tới rồi hang động bên ngoài. Nhưng rời đi hang động, nhìn đến hang động bên ngoài quang cảnh trong nháy mắt, Deimos lại sững sờ ở tại chỗ, ở hắn trước mặt là một mảnh hình tròn ngôi cao. Ngôi cao cũng không lớn, cảm giác diện tích cùng hắn ngày thường cùng chính mình Kaka Kratos luyện tập đối chiến kia phiến. Quảng trường không sai biệt lắm, nhưng ở cái này hình tròn ngôi cao bên ngoài, chính là liếc mắt một cái vọng không đến đầu hắc ám, này tòa hình tròn ngôi cao giống như là huyền. Phù ở trên hư không bên trong giống nhau, chẳng sợ nơi này không người, chính mình cũng không có bị mang lên bất luận cái gì gông xiềng. Deimos cũng không biết, chính mình đến tột cùng muốn như thế nào rời đi này phiến hình tròn ngôi cao, bá, bỗng nhiên. Đỉnh đầu một trận rất nhỏ chấn cánh thanh truyền đến, đem trầm tư chung Deimos bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu. Ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản không có một bóng người hình tròn ngôi cao thượng. Lại bỗng nhiên nhiều ra một đạo cao lớn thân ảnh, đây là cái cao lớn tuổi trẻ nam tính. Người mặc áo đen, có đen nhánh tóc dài cùng hai mắt. Sau lưng còn sinh một đôi thật lớn hắc cánh. Có thể nói toàn thân trên dưới sở hữu địa phương đều là màu đen. Hắn khuôn mặt thập phần tuổi trẻ, nhưng tổng cấp người ngoài một loại tiêu tụy ảo giác. Thấy hắn, Deimos cảm giác chính mình phảng phất giống như là thấy được vài thập niên về sau cái kia lực suy thể nhược, tóc trắng xóa chính mình, nhìn chăm chú vào người nam nhân này. Deimos ngừng lại rồi chính mình hô hấp, hắn trong đầu hồi tưởng nổi lên chính mình cùng Kratos vừa mới bị Sparta đại thần quan thu làm đệ tử thời điểm. Đại thần quan yêu cầu hai người bọn họ toàn văn ngâm nga. Thế giới thần chỉ hóa thân, dung mạo bách khoa toàn thư, ở những cái đó thần chỉ hóa thân cùng dung mạo bên trong. Hắn đối người nam nhân này ấn tượng cũng thập phần khắc sâu, tóc đen, áo đen. Hắc kiếm, một đôi màu đen thật lớn cánh chim. Cái này nam tử rõ ràng chính là thần thoại giữa. Sẽ ở chúng sinh sinh mệnh đi hướng trung điểm thời điểm. Tới đón tiếp bọn họ đi hướng minh giới tử thần. Thanatos, nói như vậy. Ta ở minh giới. Ta đã chết. Tuy là từ nhỏ tiếp nhận rồi Sparta chiến sĩ khổ huấn. Ở chợt gian phát hiện như vậy sự thật về sau. Deimos vẫn là sững sờ ở tại chỗ. Không biết làm sao mà nhìn Thanatos, mà lúc này, đối diện cái kia hư hư thực thực Thanatos, nam tử cũng đối hắn giơ lên bàn tay. Nam tử cũng không có Deimos nói một lời, nhưng là Deimos lại cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng tác dụng ở chính mình trên người. Đem hắn đẩy đến về phía sau bay ngược dựng lên, Deimos chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất. Quay cuồng, thân thể trên mặt đất không biết quăng ngã nhiều ít hạ. Mới rốt cuộc ngừng lại, mà ở hắn bò dậy về sau, mới phát hiện chính mình lại về tới chính mình vừa mới tỉnh lại khi cái kia hang động giữa tử thần. Không cho ta rời đi nơi này. Vì cái gì? Deimos nằm liệt ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn trước mặt hắc ám. Hắn không có lựa chọn lao ra đi xông vào. Sparta đề xướng dũng khí, nhưng lại không đề xướng vô lý trí lỗ mãng. Hắn một cái 7 tuổi hài tử. Đến cắn nhiều ít dược mới có thể đủ từ tử thần Thanatos thủ hạ thoát đi ra ngoài. Bất quá liền ở Deimos sắp từ bỏ trị liệu thời điểm. Âm u góc bên trong. Một trận tất tất tác tác thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Deimos liền thấy được một cái hình dung tiều tụy. Cương thi giống nhau lão nhân. Mang theo trầm trọng gông xiềng. Từ âm u góc trung hướng hắn bỏ lại đây, Deimos hoảng sợ. Túm lên bên cạnh một cây xương cốt, liền tưởng hướng tới lão nhân này trên đầu mặt tạp qua đi. Bất quá đúng lúc này, lão nhân này lại đột nhiên đối hắn lộ ra một trận cười quái dị. Hơn nữa hỏi, tiểu bằng hữu, người đây là lạc đường sao? Chờ một lát trông nhà cẩu sinh bệnh, mang nó đi xem bệnh. Còn có hai chương buổi tối đổi mới, 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự 100 tự